Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358. Chương 1358. Mắt chó coi thường người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hộ vệ xem Vạn Phong ánh mắt ngay tức thì ác liệt. Hội gia tử, có công phu, tại chỗ liền đem Vạn Phong liệt vào nguy hiểm danh sách. Hắn dùng tiếng Quảng Đông không biết lầm bầm một câu gì nói. Hình như là chết sập tiệm ý nghĩa. Thẩm Quyến nơi này mặc dù khẩn ai Hồng Kông, người địa phương nói là tiếng Quảng Đông, nhưng bây giờ lớn hơn đều là từ bên ngoài đến di dân. Những thứ này từ bên ngoài đến di dân cơ hồ không nói tiếng Quảng Đông. Vì vậy tiếng Quảng Đông cũng không phải là khắp nơi có thể nghe. Đối phương hẳn là Hồng Kông người. Không nghe được ta nói sao? Dựa vào, lại không dựa vào ta muốn động thủ. Thật giống như mới vừa rồi ngươi không có động thủ là động. Cước như nhau, ta nói đại ca, ta cái này đều đã kháo biên. Thấy không, ta bây giờ cùng cạnh cửa đồng thời. Khách sạn này cửa ta nhưng mà một chút đều không ngăn trở. Hai chiếc xe chở hàng cũng có thể lái vào đi. Như thế chiều rộng đạo nhi không đủ các ngươi đi. Đủ đi ngươi cũng dựa vào. Đừng vọt chủ chúng ta dáng vẻ vui mừng. Lại thế nào đi ra dáng vẻ vui mừng? Chẳng lẽ chủ các ngươi mới kết hôn? Người phụ nữ kia làm sao nhìn cũng không giống như cô dâu nha. Nói là tình huống Vạn Phong ngược lại là tin tưởng. Ông chủ ngươi sợ vọt dáng vẻ vui mừng ở nhà Miêu nha. Chạy trên đường lớn tới. Ra vẻ gì? Có hai cái so tiền không biết mình họ gì. Vạn Phong vốn là muốn ở chỗ này đứng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi bên ngoài rời một bước. Lão tử đại nhân không gặp tiểu nhân quái. Tể tướng trong bụng trồng bắp cải. Không cùng ngươi cửa những con chó này chân tử vậy kiến thức. Ai ngờ Vạn Phong để cho một bước sau đó. Cái này hộ vệ lại một mặt coi thường nói như thế một câu. Còn có thể chịu đựng liền đừng để cho nha. Chó giỏi không cản đường. Lời này Vạn Phong liền không thích nghe. Ai nhà lão tử cũng để cho liền đâu, đặc biệt còn hăng hái hơn mà. Trời ạ, nói ai là chó đây? Phản phòng tránh có Diệp Thiên Vấn ở đây. Phỏng đoán đối phó trước mặt mấy người này vậy vấn đề không lớn lắm. Lão tử sợ ngươi nha. Chớ đi, nói cho ta rõ ràng nói một chút ai là chó. Vạn Phong lại đem mới vừa rồi bên ngoài di chuyển một bước di chuyển trở về. Ngăn cản hộ vệ kia đường đi. Mới vừa rồi ai làm ta đường người đó chính là. Như thế nói chính là ta thôi. Ngươi muốn là những lời này hướng ta nói xin lỗi. Nếu không thì đừng muốn đi vào. Hộ vệ bĩu môi một cái. Ngươi ai nha? Ngươi có tư cách để cho ta hướng ngươi nói xin lỗi sao? Ở một cái Hồng Kông xe hàng tài xế cũng có thể đến lớn lục tới bao nhị nãi thời đại. Hồng Kông người có đầy đủ lý do xem thường đại lục người. Người ta vẫn là Hồng Kông lão bản hộ vệ. Cái này cấp bậc so xe hàng tài xế còn cao không thiếu. Nhưng cái này không bao gồm Vạn Phong. Một mình ngươi hộ vệ có gì giỏi lắm. Lão tử hộ vệ so ngươi cao hết mấy cấp bậc. Ngươi mắng ta. Ta tại sao không tư cách để cho ngươi hướng ta nói xin lỗi. Tới. Ngày hôm nay ta còn liền cùng ngươi tách ao tách ao. Không tách ao rõ ràng cũng đừng nghĩ đi. Đây là cái đó áo sơ mi hoa đi tới. Dùng tiếng Quảng Đông hỏi một câu cái gì. Cái đó kính mát người giống vậy dùng tiếng Quảng Đông trả lời một câu. Sau đó cái đó áo sơ mi hoa cau mày nhìn bên ngoài một mắt. Người này ánh mắt mặc dù vậy rất sắc bén. Nhưng là cùng Hàn Quảng gia không cùng trên một cấp bậc. Thậm chí cũng không bằng Diệp Thiên Vấn. Ít nhất hắn lần đầu tiên thấy Diệp Thiên Vấn thời điểm hắn là cảm giác được áp lực. Mà lúc này hắn cũng không cảm giác được bao lớn áp lực. Áo sơ mi hoa lạnh lùng nhìn Vạn Phong một mắt. Chủ chúng ta có chuyện quan trọng trong người. Đừng chậm trễ chúng ta tránh sự mà. Đây là không có nói xin lỗi ý nghĩa nha. Các ngươi người này mới vừa nói ta chó giỏi không cản đường. ta muốn hắn hướng ta nói xin lỗi lẽ bất di bất dịch chứ. Ông chủ ngươi có chuyện gì và ta có quan hệ sao? Ta nhưng mà cái gì chuyện không có. Ta có chính là thời gian. Áo sơ mi hoa lão bản ở người phụ nữ kia nâng đỡ cũng tới đến trước cửa. A Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Người này mới vừa rồi đứng ở chỗ này. A Khôn để cho hắn dựa vào hắn không động đậy. A Khôn nói hắn một câu. Người này tới kính nhi. Cái này đặc biệt tên gì nói. Cái này làm được lão tử giống như tranh cãi vô lý như nhau. Vạn Phong vừa muốn mở miệng nói câu gì. Không muốn người phụ nữ kia mở ra tay nàng túi. Từ bên trong nặn ra mấy tờ màu xanh tiền Hồng Kông quét đi Vạn Phong trên mình ném cái thiên nữ tán. Hoa, sau đó đỡ ông chủ kia vào khách sạn. Vạn Phong nghi ngờ nửa ngày mới bừng tỉnh hiểu ra. Đây là cầm mình làm xin cơm. May năm 88 không có người giả bị đụng nói một chút. Nếu không mình chính là một người giả bị đụng. Màu xanh tiền Hồng Kông. 20 mặt trị giá. Đây thật là đuổi xin cơm. Ta cứ như vậy giống như xin cơm. Vạn Phong cúi đầu đi trên người mình vừa thấy. Lại phát hiện vấn đề. Lão tử không phải là không bận tây phục sao? Ăn mặc đồ thể thao là được xin cơm. Ai quy định? Và Vạn Phong phát sinh xung đột hộ vệ chỉ một cái rơi xuống đất tiền. Thấy không? Đây chính là ta nói xin lỗi. Còn không mau nhặt. Tổng cộng hơn 100 khối tiền Hồng Kông liền muốn để cho lão tử nhặt. Biết lão tử cong một chút eo trị giá bao nhiêu tiền sao? Gặp Vạn Phong cũng không có khom người nhặt tiền. Hộ vệ kia hừ một tiếng. Xoay người đi vào khách sạn. Vạn Phong từ đầu đến cuối vậy không nhặt vậy mấy tờ tiền Hồng Kông. Vạn Phong chuẩn bị tiếp tục xem cảnh đêm. Còn không cùng quay đầu. Diệp Thiên Vấn liền từ trong khách sạn vội vã chạy ra ngoài. Ông chủ Lâm tới. Mới vừa rồi đi vào chính là ông chủ Lâm. Cái này không rõ ràng sao. Mới vừa rồi những cái kia từ mang phô trương người tiến vào. Diệp Thiên Vấn liền chạy ra ngoài nói cho hắn ông chủ Lâm tới. Chính là dùng chân sau theo cũng hẳn nghĩ đến là ai. Đúng nha, chính là bọn họ. Vạn Phong do dự một chút. Cân nhắc mình có nên đi vào hay không. Liền từ ông chủ Lâm những thứ này hộ vệ tùy tùng trên mình là có thể nhìn ra ông chủ này ngang ngược. Vạn Phong là rất không muốn làm quen người như vậy. Nhưng nghĩ tới hắn tới chủ yếu là xem Diệp Thiên Vấn mặt mũi. Còn nữa xem náo nhiệt không hề và đối phương có nghiệp vụ gì lui tới. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liền đối với Diệp Thiên Vấn nói. Vậy chúng ta vào đi thôi. Vạn Phong và Diệp Thiên Vấn đi vào phòng khách thời điểm. Ông chủ Lâm đã ở đó mấy cái làm công trình người vây quanh bắt đầu lên lầu. Vạn Phong và Diệp Thiên Vấn đi thẳng tới bọn họ đặt trước phòng nhã. Ở cửa nhã gian, quan ra hẹp lộ, mấy phút trước và Vạn Phong từng có mâu thuẫn hộ vệ hai tay bị ở sau lưng đang đứng ở cửa phòng. V.I.P. thấy Vạn Phong vạn phần kinh ngạc. Mà khi phát hiện Vạn Phong muốn vào nhà này thời điểm đưa tay ngăn cản Vạn Phong. Không phải mới vừa cho ngươi tiền sao? Ngươi lại thế nào truy đuổi tới nơi này? Giới hạn ngươi một phút biến mất cho ta. Nếu không thì để cho khách sạn cầm ngươi đuổi ra ngoài đưa cục công an đi. Lời này Vạn Phong thật. Đúng là tin. Thập niên 80. Cảng Thương đến lớn lục tới vậy chính là đại gia. Những cái kia thị trưởng bí thư thấy cũng được cúi người gật đầu. Nếu như đắc tội Cảng Thương bị bắt vào nhốt mấy ngày cũng không phải là cái gì thần thoại. Đây cũng là mới vừa rồi ở cửa khách sạn miệng Vạn Phong nghe ra đối phương là Cảng Thương sau đó. Nhích sang bên rời một chút bước nguyên nhân. Hắn không muốn chọc phiền phức vô vị. Ta là tới tụ họp. Nghe rõ ràng. Bây giờ ngươi nên mau tránh ra. Ngươi có thể là thật cản ta đường. Hộ vệ kia không tin kiên quyết không để cho Đạo Nhi. Hơn nữa kiên quyết không để cho Vạn Phong đi vào. Hại được Diệp Thiên Vấn không thể làm gì khác hơn là vào nhà cầm Vương Sở Long kêu lên mới bị thông. Qua, mắt chó coi thường người đồ. Ở từ hộ vệ kia bên người đi qua thời điểm, Vạn Phong ném ra một câu nói, ngươi mắng lão tử chó giỏi không cản đường. Lão tử nói ngươi mắt chó coi thường người. Huề nhau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-giaai-giaai-psau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.